Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1751, há mồm chờ Dung Dung. Nghe nói không, mới tới một cái thấp hơn học đồ. Thứ nhất là bà Hồ Phong ba người đầy đi đến nhà xí qua đêm đi. Thật giả, một cái mới tới, lợi hại như vậy. Ha ha, ngươi nói thần không thần. So đấu hỏa, ba cái cộng lại không phải người ta đối thủ. So chiến lực, ba cái chung vào một chỗ đồng dạng không phải người ta đối thủ. Vô nghĩa à, cái này ba cái cộng lại, tế tư học đồ bên trong có thể không có mấy người dám trêu à. Ha ha, ngươi đi nhà xí xem bọn hắn ba cái hình dạng, chẳng phải sẽ biết, bọn hắn bây giờ còn tại cái kia đâu. Ngoặc kép. Diệp Viễn treo lên đánh Hồ Phong ba người tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ học đồ khu, chính hắn lại không có gì giác ngộ, Mỹ Mỹ ngủ một giấc, liền hướng Thiên Lộc Các đi. Thiên Lộc Các là tế tư thần điện chân tàng điển tịch địa phương. Đan phương, luyện dược thuật, khống hỏa thuật, cùng với cơ bản dược lý các loại, cái gì cần có đều có. Diệp Viễn tất nhiên đi tới tế tư thần điện, đương nhiên sẽ không buông tha học tập yêu tộc luyện dược thuật cơ hội. Lấy hắn tính nết, tự nhiên là từ cơ bản nhất đồ vật học lên. Diệp Viễn rõ ràng, hắn tại tế tư học đồ sát hạch tới học trộm những vật kia. Đều là bằng vào hắn cường đại đan đạo cảnh giới, lấy cực cao nhãn giới, đem một số nhân tộc thủ pháp áp đặt đến yêu thần đan bên trên. Nhưng này đã là hắn cực hạn, muốn tiến thêm một bước, cũng là không có khả năng, muốn để cho tế tư thần điện coi trọng, liền muốn học lại từ đầu. Đương nhiên, lấy Diệp Viễn bây giờ cảnh giới, học tự nhiên là làm ít công to. Đứng lại, Diệp Viễn mới vừa vào Thiên Lộc Các, đã bị một cái lão đầu tóc trắng gọi lại. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng. Đúng là nhìn không thấu lão đầu này sâu cạn. Tiền bối, Diệp Viễn thi lễ nói, cái này lão đầu tóc trắng tối thiểu cũng là ngũ giai cao thủ. Lão đầu tóc trắng quét Diệp Viễn liếc mắt, thản nhiên nói, trên người ngươi một cái điểm cống hiến không có, không thể tiến vào Thiên Lộc Các. Diệp Viễn sững sờ, rất nhanh hiểu được cái này lão đầu tóc trắng nhất định là đi qua Thiên Lộc Các trận pháp. Cảm giác được trên người mình điểm cống hiến là số 0. Tiền bối, lẽ nào ta trở thành tế tư học đồ, không có nhập môn điểm cống hiến sao? Điểm cống hiến làm như vậy, tại bất kỳ thế lực nào đều là thông dụng. Chỉ là Diệp Viễn ngày hôm qua quên kiểm tra thân phận mình lệnh bài. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên một cái điểm cống hiến cũng không có. Cái này tế tư thần điện cũng quá keo kiệt, nói nhảm, ngươi đối thần điện một điểm cống hiến cũng không có, nơi nào đến điểm cống hiến? Một cái mới nhập môn học đồ cũng muốn vào Thiên Lộc Các, thực sự là si tâm vọng tưởng. Cút ngay, không phải ở chỗ này gây trở ngại bản tế tư. Lúc này Diệp Viễn phía sau đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Xoay người nhìn lại, cả người tế tư quần áo cùng trang sức thanh niên nhân. Vẻ mặt cao ngạo, lỗ mũi đều nhanh đẩy đến bầu trời. Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là hỏi cái kia lão đầu tóc trắng nói. Tiền bối, trong thần điện cho phép dùng điểm cống hiến đánh cuộc sao? Lão đầu tóc trắng nhàn nhạt gật đầu nói. Tự nhiên là cho phép, bất quá tại trong thần điện, cấm đấu võ, chỉ cho đan đấu. Cái kia tế tư vừa nghe Diệp Viễn, nhất thời cười to nói, thực sự là chê cười, một cái mới nhập môn cấp thấp tế tư học đồ, ngươi muốn với ai đánh cuộc? Diệp Viễn nhếch miệng cười nói, ngươi a, tế tư sững sờ, chợt cười to nói, ngươi phải cùng ta đánh cuộc. Ha ha ha, ngươi ngay cả điểm cống hiến cũng không có, ngươi lấy cái gì theo ta đánh cuộc? Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn móc ra một cái linh quả, tế tư không khỏi biến sắc, kinh hô, hạc linh quả. Diệp Viễn cười nói, Tế Tư đại nhân kiến văn rộng rãi. Tiền bối, người xem cái này Hạc Linh Quả, trị giá bao nhiêu điểm cống hiến? Cái này Hạc Linh Quả vẫn là trước đây Diệp Viễn tại Xuyên Cát Vương Thành vừa mua. Tốn hao cũng không nhỏ. Lão đầu tóc trắng hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn không biết, tiểu tử này nơi nào đến tự tin, lại dám cùng Tế Tư đánh cuộc. Bất quá hắn vẫn là gật đầu nói, Hạc Linh Quả đang làm nhiệm vụ 500 điểm cống hiến. Diệp Viễn gật đầu, đối Tế Tư nói, Tế Tư đại nhân, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Ngươi ra 300 tích phân, ta dùng cái này Hạc Linh Quả đánh cuộc với ngươi. Thế nào? Tế Tư trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, xem kẻ ngu si mà nhìn xem Diệp Viễn, cười nói, thần điện làm sao chiêu kẻ ngu tiến đến. Hắc hắc, đã ngươi cho bản Tế Tư tiễn bảo vật, bản Tế Tư chung quy không có ý tứ không thu. Tốt, bản Tế Tư đánh cuộc với ngươi. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Đánh cuộc gì tùy ngươi chọn. Diệp Viễn trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, cười nói, cũng đừng phiền toái như vậy, chúng ta liền tới đấu hỏa đi. Đấu hỏa? Hắc, ngươi thật đúng là hội chọn a. Cho ngươi một cơ hội, đổi cái khác đi, mặc dù ngươi như trước một điểm cơ hội thắng cũng không có. Cái kia Tế Tư nói, lúc này lục tục có người muốn vào Thiên Lộc Các, lại bị hai người này hấp dẫn qua đây. Cái này mới tới lấy não ra a, lại muốn tìm Xích Phong Tế Tư đấu hỏa. Người nào không biết Xích Phong là Tế Tư bên trong khống chế lửa đệ nhất nhân. Tiểu tử này lấy ở đâu dũng khí? Hắc hắc, người không biết can đảm nha. Ngoạc kép, Xích Phong vẻ mặt đắc ý nhìn Diệp Viễn, cười nói, ngu xuẩn, nghe được không? Ta thuật luyện đan, tại Tế Tư ở giữa cũng không phải tối cường. Thế nhưng cái này khống hỏa chi thuật, không ai có thể siêu việt ta. Ngươi như vậy rác rưởi, so với ta đấu hỏa. Đối với loại này dẫm lên người khác trang bức ra hỏa, Diệp Viễn nhất là phiền chán. Ta không có tìm ngươi không chọc giận ngươi. Mở miệng một tiếng rác rưởi, mở miệng một tiếng ngu xuẩn. Chơi rất khá sao? Vừa lúc chính mình không có điểm cống hiến, thực sự là ngủ gà ngủ gật đều có người tiễn gối đầu. Diệp Viễn bĩu môi nói, khống chế lửa đệ nhất nhân rất không tầm thường sao? Xích Phong sững sờ, cười lạnh nói, ngươi lập tức cũng biết. Không có nhiều lên, Diệp Viễn thản nhiên nói, nói nhảm nhiều như vậy, tới đi. Diệp Viễn dáng dấp tại Xích Phong trong lòng 10 phần khiếm biển, hắn quyết định hào hào cho Diệp Viễn một bài học. Xích Phong một tay bấm tay niệm thần chú, lòng bàn tay vừa phun, vô số tia lửa đem Diệp Viễn trong nháy mắt vây quanh, như ánh sao đầy trời, rước lấy một hồi tiếng thán phục. Tiểu tử, nếm thử ta mãn thiên tinh, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là khống chế lửa đệ nhất nhân. Xích Phong cười gằn nói. Diệp Viễn giống như là bị dọa dẫm phát sợ, hú lên quái dị, thử chuồn mất một tiếng chạy. Xích Phong thấy thế, không khỏi cười to nói, chạy, bản Tế Tư nếu để cho ngươi một cái học đồ chạy, chẳng phải là muốn bị toàn bộ thần điện chế nhạo. Xích Phong khống hỏa chi thuật cho là thật lợi hại, thao túng cái kia vô số tia lửa không hề cảm giác cật lực cảm giác. Nhưng mà Diệp Viễn động tác cực phiêu hốt bất định, mấy cái xoay người đúng là đi tới Xích Phong trước mặt. Oanh, hai điểm tinh quang rơi xuống tại Xích Phong đuôi lông mày. Chỉ thấy một cổ mùi khét truyền đến, lông mi không có, phốp, đột nhiên, truyền đến một hồi tiếng cười vang, xách xách, khống chế lửa đệ nhất nhân quả nhiên lợi hại. Một chiêu này lửa cháy đến nơi, tại hạ bội phục. Diệp Viễn vẻ mặt thở dài nói, Xích Phong một hồi luống cuống tay chân, vội vã thu thần hỏa. Thế nhưng, lông mi đã không có. Ngươi dở trò. Xích Phong chỉ vào Diệp Viễn. khí cấp bại phôi nói. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, có chơi có chịu, nhiều người nhìn như vậy, lẽ nào ngươi nghĩ chống chế hay sao? Xích Phong sắc mặt chuyện xấu thay đổi, cắn răng nói, xem như ngươi lợi hại. Diệp Viễn cười cười, nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại ta dùng cái này 300 điểm cống hiến, tiếp tục cùng ngươi đánh cuộc, ngươi dám không dám ứng với? Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.